Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211: Chúc mừng tiệc tối. Hắc Vương Tử Sam phái ra 10 cái thủy tính tốt nhất thủy thủ. Chui vào kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền, chui vào khu vực. Rất nhanh liền thăm dò rõ ràng những cái kia hoàng kim chỗ. Bất quá tiếp xuống bọn hắn liền gặp một cái khác nan để, làm như thế nào đem những này hoàng kim từ đáy biển vớt ra. Những cái kia chứa hoàng kim cái dương rơi xuống tại khoảng cách đường ven biển nửa hải lý địa phương, nước sâu có chừng hơn 20 gạo. Cái này không sai biệt lắm cũng là người bình thường lặn xuống cực hạn. Ngoại trừ nhận dưỡng khí hạn chế bên ngoài, người ở trong nước mỗi lần lặn 10 mét liền sẽ ngoài định mức tiếp nhận một cái áp suất không khí. Xuống chút nữa thủy áp liền sẽ để người sinh ra rõ ràng nitơ gây tê, dưỡng chúng độc chờ triệu chứng. Trương Hằng mơ hồ nhớ kỹ tại thiết bị gì đều không tá trợ tình huống dưới, nhân loại lớn nhất lặn xuống nước ghi chép tựa như là hơn 40 gạo tới. Không biết là làm sao làm được. Giống Hắc Vương Tử Sam phái ra nhóm người này đều là tại bờ biển lớn lên, rất nhiều đều là ngư dân nhà hài tử, thủy tính xuất sắc, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là lặn xuống đến có thể nhìn thấy cái dương địa phương liền lập tức đi lên. Chỉ có một người chân chính lặn xuống dưới đáy, dẫn tới một cây tản mát bên ngoài vàng thỏi. Xem ra chúng ta muốn trên hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắc Vương Tử Sam cười khổ, nói, bất quá mặc kệ như thế nào, lần này liên hợp săn bắn cũng coi là lấy được thành công. 5.000 bao hoàng kim coi như 6 chiếc thuyền điểm, mỗi người cũng có thể điểm đến một số tiền lớn. Trừ cái đó ra chiếc thuyền kia trên còn chở một nhóm mùi thuốc lá, nhưng là thấm nước sau đã cứu giúp không trở lại, liền xem như tổn thất thảm trọng nhất. Brook cái này tâm tình cũng không sai. Thêm ra một nửa chiến lợi phẩm, cho dù trừ đi thuyền sửa chữa cùng thương binh trợ cấp phí tổn, cũng vẫn như cũ có thể còn lại không ít. Đương nhiên Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu thì càng để người hâm mộ. Hắn cùng Brook cùng một chỗ đảm đương mồi nhử, nhưng là cuối cùng kia 3 chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm lựa chọn lực phòng ngự yếu hơn kiếm ngư Hiệu là chủ công mục tiêu. Hàn Nha Hiệu ngoại trừ trước đó chịu kia 2 vòng pháo kích bên ngoài, về sau không chút nhận công kích, về sau vây kín thời điểm hắn điểm vào cũng chọn cực kỳ tốt. Đợi đến vịnh biển bên trong 4 chiếc thuyền hải tặc đều phát động công kích sau, Hàn Nha Hiệu mới gia nhập chiến đấu. Lúc này kia 3 chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm đã không để ý tới quản hắn. Mà trước đó tại làm mồi nhử thời điểm, Trương Hằng mỗi một lần lựa chọn cùng đối nắm chắc thời cơ cũng cực kỳ xuất sắc. Chẳng những thành công mê hoặc đối thủ, mà lại là kiếm ngư Hiệu rút lui thắng được thời cơ. Nếu như không có hắn 2 lần dây dưa, Brook cùng thủy thủ đoàn của hắn hiện tại đã tại đáy biển cho cá ăn. Cho nên kiếm ngư Hiệu thuyền trưởng đối Trương Hằng rất là cảm kích. Sau khi lên bờ tự mình đến tìm hắn nói lời cảm tạ. Trương Hằng trước đó cùng Brook không chút tiếp xúc qua, bất quá đối với cái tên này ngược lại là cũng không lạ lẫm. Ngoại trừ bởi vì cái sau tại Nassau danh khí bên ngoài, cũng bởi vì hắn kia phong liên danh thư đề cử trên cũng có cái tên này. Mà vượt quá Trương Hằng đoán trước, hắn cùng Brook tiếp xúc xuống tới phát hiện cái sau không hề giống mặt ngoài lãnh đạm. Trên thực tế hắn còn rất hay nói. Trước đó mấy lần thảo luận kế hoạch tác chiến thời điểm hắn một mực tích chữ như vàng, cộng lại nói lời cũng không có 10 câu. Trương Hằng còn tưởng rằng tính cách của hắn chính là như vậy, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Thật có lỗi, ta không phải tại nhằm vào những người khác, chỉ là cùng thuốc nổ Jarvis có chút mâu thuẫn. Brook nói thuốc nổ Jarvis là hành động lần này bên trong một cái khác chiếc thuyền hải tặc dũng sĩ Hiệu thuyền trường, đồng thời cũng là kia phong liên danh thư đề cử trên danh tự một trong. Trương Hằng nhớ tới Hắc Vương Tử Sam nói hắn đã từng mượn chuyện này điều tiết qua hai cái bằng hữu ở giữa mâu thuẫn, nhìn như vậy tới nói hẳn là Brook cùng Jarvis. Không nghĩ tới lần này hành động hắn vậy mà đem hai người lại kêu lên. Jarvis cùng ta là vài chục năm bạn cũ. Ta cùng hắn giao tình so 9 giờ sáng còn muốn dài, đại khái 2 tháng trước. Ta được đến một cái rất có giá trị manh mối. Có một chiếc vận nô thuyền từ châu Phi xuất phát, dự định tiến về Boston. Hàng hóa chất lượng phi thường tốt, đều là 16 đến 18 tuổi thanh tráng niên, thân thể khỏe mạnh, răng chỉnh tề. Ta dẫn người sớm chạy tới chiếc thuyền kia, đường thuyền bên trên. Mắt thấy là phải đắc thủ lại đột nhiên giết ra một đám không rõ lai lịch ra hỏa. Ta phái người cùng bọn hắn thương lượng, nhưng là bọn hắn một điểm quy củ cũng không nói. Giết ta phái đi ra thuyền kia người, sau đó lời gì đều không nói trực tiếp động thủ với ta. Bất quá bọn hắn thuyền không ta nhanh, cuối cùng vẫn là bị ta chạy thoát rồi. Sau đó lại nhớ tới đến ta luôn có loại cảm giác nhóm người kia giống như liền là hướng ta tới. Cho nên chuyện này cũng không phải là trùng hợp, mà là ân oán cá nhân. Brook dừng một chút, nhưng ta ra biển trước chỉ đem chuyện này nói cho Jarvis. Cho nên chờ sau khi trở về ta liền đi chỗ ở của hắn ở trước mặt chất vấn hắn. Hắn một mực phủ nhận, mà lại biểu hiện rất tức giận, nói ta không nên hoài nghi hắn. Ta lúc ấy cũng cho là mình oan uổng hắn, nhưng là về sau ta phái người điều tra, phát hiện hắn tại ta ra biển trước một đêm vụng trộm rời đi Nassau, nhưng là thừa lại không phải thuyền của mình. Các ngươi bởi vì chuyện này sinh ra mâu thuẫn. Brook nhẹ gật đầu, ta chỉ là không rõ bằng vào ta nhóm hai người trước đó quan hệ hắn vì sao lại xuống tay với ta. Được rồi, loại chuyện này ta cũng lười suy nghĩ. Ta đáp ứng Sam không ra tay với hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Từ nay về sau hai người chúng ta ở giữa đều không có bất cứ quan hệ nào. Brook cùng Trương Hằng lại hàn huyên vài câu. Lúc này Vi Đa Hào trên người da đen tài công Eric đi tới. À, các người ở chỗ này. Vận khí của chúng ta không sai. Bao ơ người ở trên đảo tìm được một chút sơn dương. Còn có con thỏ cái gì? Chúng ta đêm nay có khẩu phục. Vừa vặn trên thuyền còn có không ít rượu rum. Sam đề nghị dứt khoát làm cái đống lửa tiệc tối. Chúc mừng hành động lần này thành công. Chúng ta trở thành vùng biển này thứ nhất bày thành công ăn cướp Tây Ban Nha chân bảo thuyền hải. Tạc, chúc mừng. Hiện tại sao? Thế nhưng là những cái kia hoàng kim không phải còn tại đáy biển sao? Trương Hằng hỏi. Đúng vậy à. Bất quá dù sao bọn chúng ở nơi đó cũng không hội trưởng chân chạy mất. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm tới biện pháp đem bọn nó vớt lên. Eric vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Người bên kia có cái gì có thể ăn đồ vật sao? Cũng có thể cống hiến ra đến a. Ta có thể cung cấp 30 thùng rượu rum. Ngoài ra còn có một nhóm mới mẻ chanh. Thật tốt. Ta lại tổ chức nhân thủ câu điểm cá. Người tranh vừa vặn có thể dùng tới lui tanh. Một bên khác Brook giang tay ra. Như các ngươi thấy, hiện tại thuyền của ta trên không còn có cái gì nữa. Không sao, Sam thuyền trưởng đã tại giải quyết chuyện này. Có lẽ ngươi có thể đi cảm tạ hạ Jarvis. Ta nghe nói hắn nguyện ý phân ra 1/3 tiếp tế cho ngươi. Brook nhíu lông mày. Là hắn tự nguyện, vẫn là Sam thuyền trưởng nói cho hắn biết làm như vậy. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Người da đen tài công nháy nháy mắt, rộng lượng một điểm đi. Brook, chuyện kia đã qua đã lâu như vậy, ngươi còn phải lại vì nó xoắn suýt sao? Chờ chúng ta cầm tới đáy biển hoàng kim trước ngươi tổn thất chẳng phải đều bù đắp lại sao? Brook, hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng không nói gì nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.